Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, bắt đầu qua gấp thời gian. Ngày mùng 6 tháng 10 buổi chiều 4 giờ 30 phút, New York thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Lên sàn ngày đầu, EGRIT giá cổ phiếu tối cao một lần vọt tới 56.75 đô la Mỹ, hết hạn báo cáo cuối ngày. Bởi vì rất nhiều đầu tư người không thể nhịn xuống bắt đầu bán tháo. Cuối cùng hạ xuống dừng lại tại 53.125 đô la Mỹ. Dù vậy, EGRIT bảng tên ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng vẫn như cũ cao đến 51.7%. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 229,8 tỷ đô la Mỹ. Theo 150 tỷ đô la Mỹ IPO đánh giá giá trị đến ngày đầu báo cáo cuối ngày 229,8 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là một ngày thời gian, nhà này vạn chúng chú mục mới khoa học kỹ thuật bá chủ giá trị thị trường thì gia tăng gần 80 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời một lần hành động siêu việt nguyên bản Bắc Mỹ thị trường chứng khoán giá trị thị trường. Hạng nhất Cisco, cùng ngày báo cáo cuối ngày. Cisco giá trị thị trường vì 223,7 tỷ đô la Mỹ. EGRIT lên sàn tăng mạnh lôi kéo dưới. Ngày mùng 6 tháng 10 ngày này, toàn bộ khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng đều là một mảnh xu hướng tăng. Đầu năm nay đột phá 2.000 điểm NASDAQ chỉ số tại ngày mùng 6 tháng 10 ngày này lại sáng chế mới. Cao. Lấy ngày lẻ 3,5% tốc độ tăng vọt tới 2.618 điểm cao vị. Toàn bộ NASDAQ trên thị trường thành phố xí nghiệp cổ phiếu tổng giá trị thị trường cũng bởi vậy. Đạt tới 31.100 triệu USD. Lên sàn trước đó, rất nhiều truyền thông thống kê Simon tài sản cá nhân lúc đem EGRIT cổ quyền định giá 100 tỷ đô la Mỹ. Còn bị một số người phê bình qua tại đánh giá cao. Hiện tại, EGRIT công ty chính thức lên sàn. Lần này IPO về sau, Simon lấy Westers công ty danh nghĩa đối EGRIT cầm cổ tỷ lệ trên diện rộng hạ xuống đến 59.2%, dựa theo 229,8 tỷ đô la Mỹ ngày đầu báo cáo cuối ngày giá trị thị trường. Hắn nắm giữ 2,56 tỷ cổ phiếu tổng giá trị cũng đạt tới 136,1 tỷ đô la Mỹ. Lại nhìn EGRIT công ty chủ yếu khống chế Internet tam cự đầu. Cisco ngày mùng 6 tháng 10 báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 223,7 tỷ đô la Mỹ. Westers công ty cầm cổ 46.3%, cổ phiếu giá trị vì 103,5 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online ngày mùng 6 tháng 10 báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 179,1 tỷ đô la Mỹ. Westers công ty cầm cổ 65.5%, cổ phiếu giá trị vì 117,3 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là cái này tam cự đầu. Vì Simon cống hiến tài phú thì đạt tới 356,9 tỷ đô la Mỹ. Nếu như lại coi là ngày 29 tháng 9 ngừng bài lúc giá trị thị trường cao đến 176,1 tỷ đô la Mỹ Daenerys Entertainment tập đoàn. Westers công ty đối Daenerys Entertainment cầm cổ vì 81.9%, bộ phận này tư sản vì Simon cống hiến tài phú 143,3 tỷ đô la Mỹ. Coi là tam cự đầu, tổng cộng 501,2 tỷ đô la Mỹ. Bốn nhà công ty cho Simon mang đến tài phú thì đã vượt qua 500 tỷ đô la Mỹ. Không hề nghi ngờ. Sắp tại cuối tháng tuyên bố mới một năm độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn. Simon cái người tài phú so sánh mấy tháng trước Fortune tạp chí dự đoán 620 tỷ đô la Mỹ. Còn muốn lần nữa đề cao. Đối với cái này một con số, người bình thường càng phát ra chết lặng. Rất nhiều cơ cấu lại đã bắt đầu càng thêm thận trọng nghiên cứu Westers hệ thống đối toàn cầu kinh. Tế ảnh hưởng, phải biết. Dù là dựa theo còn chưa kết thúc năm 1995 tính toán, thế giới các quốc gia GDP đạt tới 600 tỷ đô la Mỹ, cũng sẽ không vượt qua 100 nhà. Toàn bộ Westers hệ thống có thể khống chế thậm chí ảnh hưởng xã hội tài phú. Càng là đã vượt qua cái này thế giới đại bộ phận kinh tế thể. đối mặt Egrid lên sàn ngày đầu giá cổ phiếu kỳ tích. Hiện tại người nào cũng sẽ không lại hoài nghi. Tin tức sản nghiệp chính là cái này thế giới tương lai. Simon Westers, cơ hồ khống chế cái này tương lai. Ít nhất là nước Mỹ tương lai. Ngày mùng 6 tháng 10 về sau. Ngay sau đó là cuối tuần. Lần này không có gì đặc biệt bạo điểm chuyển di truyền thông cùng công chúng chú ý lực. Tất cả mọi người cuối tuần này nhìn đến đều là có liên quan Egrid lên sàn tin tức. Trừ lần này IPO lần nữa theo cổ phiếu trong sổ sách xác định Simon một khoản 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc cái. Người tài phú, Egrid bốn bá chủ cũng trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Dựa theo ngày đầu báo cáo cuối ngày 53.125 đô la Mỹ giá cổ phiếu, thu hoạch được 151 triệu cổ Egrid sáng thế tam cự đầu Tim Berners-Lee. Jeff Bezos cùng Carol Bat cái người tài phú đều đạt tới 8 tỷ đô la Mỹ. Dựa vào Amazon Online khu mua sắm cái sau vượt cái trước thu hoạch được 76 triệu cổ một vị nào đó. Trước Westeros gia tộc nữ quản gia, cái người tài phú cũng đạt tới 4 tỷ đô la Mỹ. Quá khứ mấy năm, trừ Simon tại Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên nhất kỵ tuyệt trần. Trên bảng danh sách một điểm sáng lớn còn có Walton gia tộc 5 người bá bình phong kỳ quan. Lần này, Simon vẫn như cũ nhất kỵ tuyệt trần. Bất quá, bằng vào Egrid công ty lên sàn thu hoạch được 8 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú Tim Berners-Lee ba. Người cũng ván đã đóng thuyền đem về xâm nhập 10 vị trí đầu. Nữ quản gia Elise Ferguson 4 tỷ đô la Mỹ. Tiến vào trước 20 cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì lên sàn đã qua một năm giá cổ phiếu duy trì liên tục dương lên. Năm ngoái IPO quá trình bên trong thu hoạch được số lớn cổ quyền khen thưởng Daenerys Entertainment. CEO Amy Pascal. Gần đây truyền thông dự đoán cái người tài phú cũng đạt tới 3,5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Đồng dạng có thể nhẹ nhõm xâm nhập trước 20 hàng ngũ. Trừ cái đó ra, còn có một cái vẫn giấu kín tại Westeros hậu trường Greyjoy nhà tộc. Simon những năm này cũng không có bạc đãi thận trọng cẩn thận giúp mình quản lý Westeros công ty. James Greyjoy phu phụ, huống chi, còn có Jennifer duyên cớ. Tựa như lần này Egrid IPO. Dựa vào Greyjoy phu phụ mấy năm gần đây tại Egrid đảm nhiệm cố vấn các loại chức vụ. Thông qua khen thưởng cùng thuận mua, Simon hết thảy cho hai vợ chồng tổng cộng 8 triệu cổ Egrid cổ phiếu. Có lẽ còn kém rất xa bốn bá chủ. Nhưng 12 triệu cổ giá vé giá trị, dựa theo ngày đầu báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu tính toán, cũng vượt qua 420 triệu đô la Mỹ. Những năm này, trừ Westeros công ty dưới cờ Daenerys, Cisco, America gạch dưới online các loại trọng yếu công ty con cổ phiếu thuận mua cùng khen thưởng. Simon theo đề nghị, Greyjoy phu phụ còn tiến hành chư đầu tư thêm. Bên trong chẳng qua là ban đầu mua sắm hơi mềm 1% cổ phần. Dựa theo ngày mùng 6 tháng 10 hơi mềm báo cáo cuối ngày 1.346 triệu USD giá trị thị trường. Hiện giai đoạn giá trị cũng vượt qua 1,3 tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ tính toán xuống, James Greyjoy phu phụ danh nghĩa tư sản tổng số thực đã đạt tới 3 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Quá khứ mấy năm, bởi vì tận lực bảo trì điệu thấp, Greyjoy cái họ này một mực ở vào tài phú bảng danh sách tương đối dựa vào sau vị trí. Bởi vì cầm cổ phần ngạch phổ biến không cần trình báo. Năm ngoái Forbes tạp chí đối Greyjoy nhà tộc tư sản ước định chỉ có 500 triệu đô la Mỹ. Thấp hơn nhiều thực tế. Egrid bảng tên chưa hôm đó trong tiệc rượu. Forbes tập đoàn trưởng môn nhân Steve Forbes còn cố ý cùng Simon nói lên sự kiện này. Hắn cảm thấy James tuyệt đối là Forbes bảng đơn một cái cá lọt lưới. Bất quá, James vẫn không có công bố gia tộc tài phú ý tứ. Dự định tiếp tục ẩn nặc. Forbes cũng không có ý định bóc trần sự kiện này. Vô luận như thế nào? Năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng trên bảng danh sách. Không chỉ là xếp hạng hàng đầu phú hào sẽ xuất hiện số lớn Westeros hệ thống tân quý. Toàn bộ 400 nhân bảng đơn. Cũng sẽ có một đống Westeros hệ thống giám đốc điều hành trèo lên bảng. Phải biết, Dựa theo ngày mùng 6 tháng 10 báo cáo cuối ngày giá, Ygritte, một đám giám đốc điều hành bên trong, không tính Tim Berners-Lee, các loại bốn bá chủ, thân gia trực tiếp phá 100 triệu thì đạt tới 26 người. So lúc đầu dựa theo $30 phát hành giá phân định 19 người còn nhiều 7 người. Mà năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng nhập môn cánh cửa đại khái là $350 triệu. Phù hợp điều kiện, Ygritte giám đốc điều hành cũng đạt tới 11 người. Trừ Ygritte lên sàn thúc đẩy sinh trưởng cái này một nhóm. Denery Entertainment, America gạch dưới online, Cisco, Sexy tư bản các loại công ty lên sàn cùng với Tinh Câu Bồ. Instagram các loại không phải công ty lên sàn, cũng sẽ có rất đa hạch tâm lên bảng. Sơ bộ thống kê xuống tới 400 người phú hào bảng danh sách, $350 triệu cánh cửa. Westeros hệ thống hạch tâm đem về lấy đi không ít hơn 35 cái danh ngạch. Tuy nhiên rất nhiều người bài danh đều tương đối ở phía sau. Nhưng cũng là nước Mỹ 260 triệu tổng nhân khẩu bên trong 400 cái. Chính thức kim tự tháp đỉnh cao nhất. Mà lại, toàn cầu phạm vi bên trong, số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Điển hình nhất cũng là Australia Johnston gia tộc, dựa vào Simon tận hết sức lực bồi dưỡng. Gia tộc tổng tư sản không thua kém $10 tỷ. Johnston gia tộc ngay sau đó đã tiến vào thế giới tối đỉnh cấp tài phiệt gia tộc hàng ngũ. Thịnh cực mà suy, cơ hồ là bất kỳ một cái nào xí nghiệp, đoàn thể thậm chí quốc gia không cách nào đào thoát quy luật. Westeros hệ thống còn không tính thịnh cực. Simon nhưng cũng một mực tại vô tình hay cố ý cân nhắc sự kiện này, đồng thời lấy tương ứng biện pháp trì hoãn loại quy luật này. Ygritte IPO không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Lần này phát hành tổng cộng 714 triệu cổ phiếu. Coi là bảng tên ngày đầu tăng mạnh sau phát động Greenshoe cơ chế dự tính tăng phát ngoài định mức. 100 triệu cổ, gom góp tiền tài tổng số đạt tới $28.6 tỷ. Trừ bỏ một đám cổ đông rút tiền 183 triệu cổ tương đương $6.4 tỷ. Còn thừa $22.2 tỷ đều đem đưa về Ygritte công ty tài khoản dùng cho xí nghiệp phát triển. Ygritte hiện giai đoạn năm doanh thu tuy nhiên đã vượt qua $10 tỷ. Đột nhiên nhiều ra vượt qua $20 tỷ tiền mặt. Vẫn là khó tránh khỏi để một đám cao tầng có khuynh hướng vung tay quá chán lên. Ngày mùng 7 tháng 10, bảng tên ngày thứ 2. Simon thì triệu tập còn tại New York chư vị Ygritte giám đốc điều hành cử hành lâm thời hội nghị. Thảo luận cũng là đem Ygritte khả năng bởi vì lần này thành công IPO mà chuyển biến vận danh thái. Độ vấn đề, Simon tại hội nghị ngay từ đầu thì chỉ ra chủ đề. Lần này $22.2 tỷ tiền tài. Đem toàn bộ làm Ygritte thời gian dài tiền mặt dự trữ. Dùng cho chống cự tương lai sản nghiệp tình thế biến hóa mang đến mạo hiểm. Nói trắng ra, cũng là số tiền kia đem về làm Ygritte tương lai tại Internet bọt biển vỡ tan chi sau tiếp tục. Bảo trì xí nghiệp mở rộng đặc biệt tiền tài. Bất luận cái gì thị trường chứng khoán tăng giá đều có cuối kết một ngày. Simon tin tưởng nước Mỹ khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chẳng còn có thể chống đỡ bên trên. Tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Nhưng cũng không hoài nghi chút nào mới khoa học kỹ thuật bọt biển tất nhiên sẽ tại tương lai một ngày nào đó bị đâm thủng, tiến tới dẫn đến thị trường duy trì liên tục mấy năm đê mê. Đến thời điểm, nếu như có thể nắm giữ một số lớn tiền tài, trừ bảo trì tự thân xí nghiệp ổn định vận doanh, Ygritte còn có thể thừa cơ tịch thu cơ sở, tiến một bước thực hiện tự thân tại Internet sản nghiệp lĩnh vực mở rộng. Muốn làm đến điểm này. Lần này $22.2 tỷ, không chỉ có không thể hoa, còn chỉ có thể là dự trữ càng nhiều. Bởi vậy, tương lai mấy năm, thừa dịp thị trường tình thế còn tốt, Ygritte công ty còn đem tiếp tục phát hành một nhóm dùng cho gom góp tiền tài thời gian dài xí. Nghiệp trái phiếu, để dự trữ càng nhiều tiền tài, đến mức xí nghiệp phát triển, lấy Ygritte hiện giai đoạn doanh thu thể lượng. Đã đầy đủ làm đến tự cung tự cấp, cũng nhất định phải làm đến tự cung tự cấp. Nói tóm lại, IPO về sau, Ygritte mở rộng chẳng những không biết tăng cường, ngược lại phải từ từ chậm lại, đồng thời bắt đầu tinh giản gầy thân thể. Ít nhất phải vì tinh giản gầy thân thể làm chuẩn bị. Sau đó thâm canh công cụ tìm kiếm, mạng xã hội cùng điện tử thương vụ tam đại hạch tâm nghiệp vụ. Đem Simon trong trí nhớ cái này tam đại internet sản nghiệp có tiềm lực nhất nghiệp vụ làm đến thâm. Căn cố đế, đến thời điểm, cho dù hắn nghiệp vụ toàn bộ vứt bỏ hoặc là suy sụp, Ygritte cũng tất nhiên sẽ trở thành một nhà ngàn tỷ giá trị thị trường thể lượng siêu cấp thế lực. Bá chủ, Manhattan trung thành khu, Rockefeller trung tâm Westeros công ty tổng bộ một gian trong phòng họp. Thảo luận xong IPO về sau qua gấp thời gian sự tình. Simon sau cùng đối Tim Berners-Lee mấy cái người nói. Còn có một việc, các ngươi, cùng với hắn rất nhiều công ty cao tầng. Lần này IPO về sau đều nắm giữ không ít thân gia. Nhưng là, ta không hy vọng nhìn đến mọi người từ đó lười biếng. Nếu như các ngươi cho rằng hiện tại đã có thể bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Không có vấn đề. Mời trước từ trước, sau đó liền có thể thỏa thích hưởng thụ các ngươi đã nắm giữ hết thảy. Cái này là các ngươi nên được. Bất quá, nếu như các ngươi đã không nguyện ý tiếp tục cố gắng công tác, lại không muốn từ bỏ hiện tại chức vị, rất xin lỗi, một khi bị phát hiện, ta chỉ có thể mời các ngươi rời đi. Chuyện này là ta đối với các ngươi nói. Tim, Zep, Kali, còn có Ailey. Ta không cần nghe các ngươi cam đoan cái gì. Ta sẽ chỉ xem các ngươi làm thế nào. Nhớ đến trở về Los Angeles về sau. Đem ta lời nói chuyển cáo cho công ty hắn tất cả mọi người. Nhớ kỹ. Ta lời nói này vô cùng nghiêm túc. Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Sau cùng, còn có hắn vấn đề sao? Đột nhiên bị Simon ở trước mặt đánh một phen bốn bá chủ đều hơi hơi lẫm liệt. Ào ào lắc đầu. Đã dạng này, tan họp a, giữa trưa liền không lại chiêu đãi mọi người. Ân, Ailey, ngươi lưu lại, Tim Berners-Lee ba người đứng dậy rời phòng làm việc. Chỉ để lại vừa mới hội nghị quá trình bên trong đúng lúc an vị tại Simon bên cạnh Ellis Ferguson. Simon chờ đợi một lát, gặp cửa phòng họp bị khép lại. Lúc này mới nghiêng người sang thể đối bên cạnh Ellis nói. Hôm nay hội nghị. Ta lớn nhất muốn nói chuyện người là ngươi. Ailey, ngươi biết tại sao không? Nữ quản gia cũng hơi chút say người. Nhẹ nhàng gật đầu. Bốn bá chủ bên trong. Tim Berners-Lee là một cái kỹ thuật hình nhân tài. Đồng thời không giao thiệp với quá nhiều xí nghiệp quản lý. Jeff Bezos vốn là một cái tương đương nghiêm cẩn còn có chút bảo thủ người quản lý. Khẳng định có thể càng tốt hơn địa chấp hành Simon để Ygritte qua gấp thời gian yêu cầu. Carol Bat phụ trách Ygritte phần mềm cùng nghề phục vụ vụ. Ngay sau đó có lẽ vì Ygritte cống hiến đại bút doanh thu. Lại cũng không tính toán Simon nhìn chúng Ygritte hạch tâm. Chỉ có nữ quản gia. Quá khứ mấy năm đối Amazon Online khu mua sắm mở rộng có thể nói thẳng thắn thoải mái. Phong cách có chút cấp tiến. Theo cấp tiến đến nội liễm, nhiều khi cũng không dễ dàng. Simon một bên thưởng thức lấy nữ quản gia tinh xảo thanh lãnh hoàn mỹ khuôn mặt. Cân nhắc một lát, hỏi, Ailey, người biết hội họa sao? Nữ quản gia lắc đầu. Sẽ không, Simon cũng không để ý. Tiếp tục nói, thực học quen vẽ vời cùng ngươi hiện tại kinh doanh Amazon một dạng. Một người vô luận từ chỗ nào loại hội họa phong cách cất bước. Chỉ cần tại một phương diện tích lũy đầy đủ bản lĩnh, lại học tập hắn hội họa kỹ xảo lúc, cũng rất dễ dàng từ đây suy ra mà biết. Đúng, máy vi tính trình tự lời nói cũng giống như vậy. Cái này ngươi khẳng định quen thuộc. Ellis gật gật đầu. Ta minh bạch, lão bản, ta sẽ nghiêm túc chấp hành ngươi kế hoạch. Simon có chút ngoài ý muốn. Thật, Simon coi là còn muốn hảo hảo thuyết phục một phen. Gặp nữ quản gia như vậy dứt khoát, ngược lại hơi nghi hoặc một chút, còn mang theo điểm trêu chọc, vì cái gì dễ dàng như vậy thì cải biến chính mình kiên trì đâu. Ellis xinh đẹp trong mắt màu lam nháy hai lần, bởi vì ngươi đề nghị là đúng, mà lại, Amazon tiền kỳ đốt tiền bồi dưỡng thị trường trình tự đã hoàn thành. Dù cho còn cần muốn làm như thế, hiện tại cũng hoàn toàn có thể giao cho tràn vào điện tử thương vụ lĩnh vực hắn nóng tiền. Bọn họ mới là tương lai mấy năm phụ cấp chủ lực. Theo sang năm bắt đầu, ta muốn làm liền là không ngừng ưu hóa cất vào kho hậu cần hệ thống. Trình độ lớn nhất sách cao hiệu suất, hàng nhẹ vốn, dạng này Amazon Online khu mua sắm mới có thể hình thành một loại có thể kéo dài thương nghiệp hình. Thức, bất quá, lão bản, Amazon trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong vẫn là sẽ tiếp tục hao tổn. Bởi vì ta sẽ còn thích hợp trình độ địa tiếp tục mở rộng Amazon mạng lưới tiêu thụ. Bởi vậy loại này hao tổn không thể tránh né. Mà lại không phải Ygritte tổng thể vì mở rộng cùng tránh thuế kỹ thuật tính hao tổn. Simon nghiêm, túc nghe xong, đột nhiên cảm thấy, lạnh mỹ nhân giống như tại nghiêm trang hốt du chính mình. Cô nàng có lẽ sẽ thích hợp thu liễm, không còn giống năm nay một dạng cuồng thiêu $1 tỷ. Bất quá, trong nội tâm tựa hồ cũng không tính cải biến quá nhiều. Bản tính khó rời a. Mũi chân điểm đất chống đỡ ghế ra tới gần Alice một số. Simon thân thủ nâng nữ quản gia tinh xảo cái cầm lại là một phen thưởng thức. Nói, với ai học, làm sao có chút, ân, xấu bụng cái từ này trong lúc nhất thời không có thể tìm tới chuẩn xác tiếng Anh phiên dịch. Thẳng thắn trực tiếp dùng tiếng Hoa, sau đó cũng là nữ quản gia hơi mê mang tiểu biểu lộ. Simon cũng không có giải thích. Tiến tới tại cô nàng trên môi hôn xuống, lành lạnh, cảm giác rất tốt, sau đó lại dựa vào gần một chút, định dùng so sánh nguyên thủy phương thức thật tốt thuyết phục một chút cái nào đó không biết hối. Cái quật cường cô nương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.